Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, tin tưởng khoa học. Sanker 044 bóng quét ngang Freiburg đồng thời, Dortmund đồng dạng lấy một trận hoàn mỹ 3-0 tuyên cáo trở về. Rốt cục chịu ra đầu Lewandowski mai nở hai lần, vì thế... Summer đang tiếp thụ phỏng vấn lúc lau mồ hôi trên đầu nói. Ngươi nhìn, ta liền nói bọn họ không có khả năng sập bàn. Phóng viên, nhưng lần trước ngươi không phải nói như vậy. Summer tiên sinh, chớ đi a. Cơ hồ ngay tại cái này vòng thi đấu kết thúc về sau. Ruater khu Derby lúc trước các loại chuẩn bị hoạt động lập tức tiến vào cao trào. Một tòa xanh trắng chi thành. Tất cả ngõ hẻm không nhìn thấy một tia màu vàng. Một tòa vàng đen chi thành. Tiền diễm màu vàng hiện đầy thành thị mỗi một cái góc. Song phương fan hâm mộ từ các loại mương máng dùng các loại phương thức vì đội bóng cố lên. Đồng thời nhục mạ đối phương cầu thủ. Toàn bộ nước Đức đều lâm vào bầu không khí như thế này bên trong. Không chỉ có bởi vì Ruhrter khu Derby là toàn nước Đức nổi danh nhất khí kịch liệt nhất Derby. Càng là bởi vì song phương cũng có thể cầm xuống bản trận đấu mùa giải Salat bàn. Henke biểu thị rất bất đắc dĩ. Leverkusen hiện tại còn xếp ở vị trí thứ nhất đâu. Bất quá Hoen khẳng định trong lòng rất khó chịu rất khó chịu. Truyền thông công nhiên công bố đây là bản trận đấu mùa giải Bundesliga Thiên Vương Núi Chi Chiến. Lúc nào Bundesliga quán quân tranh đoạt chiến đã có thể không nhìn Bayern tồn tại. Kết thúc một ngày huấn luyện, Best còn ở văn phòng cùng Rennick thảo luận hạ trang tranh tài. Không nhất định phải đối công, cao vị bức cướp đối cao vị bức cướp. Best nhếch miệng nói, đây là đối vung mạnh con rùa quyền A. Ếch, con rùa, đây là một loại động vật, tuổi thọ dài, ân, nắm đấm rất lợi hại, ăn ngon không? Hả? Bess nháy mắt mấy cái nhất thời không có kịp phản ứng. Ta nghe nói qua, người Trung Quốc cái gì đều ăn. Bess sờ mũi một cái, tốt ăn, ăn rất ngon, đặc biệt bổ, bất quá giá cả vậy rất cao, lần sau cùng đi Trung Quốc. Chúng ta cùng một chỗ, có phải hay không lạc đề rồi? Đang theo dõi máy vi tính Rennick căm tức quay đầu quát lớn. Lần sau trò chuyện, Bess hướng Slomka đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chững chạc đàng hoàng nói tiếp, ta vẫn kiên trì ta ý kiến. Vững chắc phòng thủ, bọn họ cao vị bức cướp chúng ta liền truyền dài hướng phía trước mở đưa cho Cavani. Cái này... Rob có không đồng ý với ý kiến. Cái này cùng trên nửa trận đấu mùa giải lần thứ nhất giao thủ có cái gì phân biệt? Đương nhiên khác biệt. Bess bỗng nhiên đứng dậy. Lúc trước cẩn thận bố trí cùng lâm thời bố trí sao có thể đánh đồng. Mặc dù cùng Klopp giao thủ không ít lần, nhưng lần trước chạm mặt mới chính thức đụng phải hoàn toàn thể Klopp xuất lĩnh Dortmund. Cho nên vừa vào trận liền bị đánh hôn mê rồi. Huống chi trận đấu kia Mandzukic nửa chàng sau vừa vào trận liền bị phạt xuống. Chỉ có thể 10 người ứng chiến. Vững chắc phòng thủ cùng co đầu rút cổ không tiến không phải một. Cái khái niệm, Bess quay đầu đi xem Rennick. Hiện tại chỉ còn một vấn đề. Rennick dùng sức trà sát mặt. Một lát sau mới đứng dậy đứng ở chiến thuật tấm trước. Đem một khỏa số 10 quân cờ phóng tới tiền vệ trụ vị trí. Sau đó đem số 38 quân cờ đặt ở giữa vòng vị trí. Áp bách thức đấu pháp. Phản công nhanh. Không thể vứt bỏ cao vị bức cướp. Nhưng lúc nào thực hành ngươi cùng ta trong trận đấu lâm thời quyết định. Rennick cẩn thận bố. Trí chi tiết. Mấu chốt ở chỗ. Ngươi cùng Cavani. Draxler ba cái người có thể hay không cho Dortmund phòng tuyến làm áp lực. Nếu như trước trận tam, xoa kích có thể chế tạo uy hiếp. Cái kia Dortmund chưa hẳn dám một mực tiếp tục cao vị bức cướp. Best trong mắt đi lòng vòng. Kỳ thật Dortmund vậy ưa thích đánh phản kích. Ta thống kê qua, bản trận đấu mùa giải bọn họ vào bóng có vượt qua 40% là phản kích vào bóng. Cho nên nói, chừng nào thì bắt đầu cao vị bức cướp cần chúng ta tại tranh tài trong lúc đó lâm thời quyết định. Minh bạch rồi, minh bạch, Best gật gật đầu, mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng Best cũng rất khó phán định đoạn tuần cuối tranh tài tiến trình. Làm hậu phòng tuyến lọt vào uy hiếp thời khắc, Flop là lựa chọn tiếp tục tiến công vẫn là phòng thủ phản công đâu. Best đột nhiên nhớ tới về sau Klopp tại Liverpool thời kỳ đá với Man City cái kia mấy trận thi đấu. Làm Guardiola chỉ huy Man City trước áp chế tạo uy hiếp thời điểm. Klopp lập tức trở về thu đánh ra sắc bén phản kích. Nhưng Best cũng không phải Guardiola. Nghĩ được như vậy, Best nhịn không được phốc bật cười. Không có việc gì. Best khoát tay. Đội hình ra sân có thể định ra tới rồi. Những vị trí khác đều không cái gì. Mấu chốt là phải đường. Slomker tiếp lời gốc già. Pekarik tích lũy 5 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Mặt khác, Aubameyang, người Nhật Bản thủ phát đánh bên phải hậu vệ. Rennick đã đánh tốt rồi nghĩ sẵn trong đầu. Hào thủ phát bên phải tiền vệ. Best không chút biến sắc cầm lấy chén trà nhấp rồi miệng. Cái này không có gì đáng nói. Aubameyang ra sân tranh tài thủ phát biểu hiện hỏng bét. Mà Hao Tuấn Mẫn ra sân cho thế cuộc mang đến trực tiếp biến hóa. Thủ phát ra sân là chuyện đương nhiên. Người Nhật Bản kiến tạo năng lực so Pekarik yếu nhược. Rob thở dài. Chưa chắc. Best lung lay đầu. Từ trên số liệu phân tích. Cái này trận đấu mùa giải Asuto Uchida bình quân 48 phút đồng hồ có một lần thành công qua người. Không tính kém cỏi, chỉ bất quá bởi vì phần lớn thời gian đều là dự bị. Kiến tạo số liệu so Pekarik kém quá nhiều. Hắn truyền trong không tệ. So Hao xuất sắc, Slomker bổ sung nói. Đương nhiên, tốc độ chậm đây là nhược điểm. Best. Nếu như ngươi muốn cho hắn bổ sung phải đường tiến công, ngươi đến cẩn thận sử dụng. Best như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng, Jefferson hiện tại tình huống thế nào? Trong văn phòng đột nhiên trầm mặc xuống. Nửa ngày vậy không nghe thấy đội Elongus trả lời Best nâng lên đầu. Mờ mịt trông thấy Rob cùng Slomker quang tới hỏi thăm ánh mắt. Mẹ nó các ngươi là đang hỏi ta. Best cũng là say, Rob ho khan 2 tiếng, Gabriel hướng ta nhấc lên qua, người tại Barcelona nghỉ phép trong lúc đó hướng hắn cam đoan qua xuống nửa trận đấu mùa giải sẽ không thụ thương, còn có mấy tháng, điểm này trước mắt không cách nào chứng thực, nhưng hắn tình trạng cơ thể biến hóa chúng ta đều rất rõ ràng. Trên vòng Bundesliga tranh tài, lần thứ nhất ra sân Gabriel Milito biểu hiện xuất sắc, một cái người hoàn mỹ đem trạng thái lửa nóng Cisse phòng một điểm tính tình đều không có. Bị tuyển vào làm vòng Bundesliga tốt nhất đội hình, Slomker châm trước lời nói. Cho nên, trước đó truyền thông xưng hô ngươi là phù thủy. Mớ cô Slomker tiên sinh, ngươi phải tin tưởng khoa học. Best im lặng nhìn về phía mặt đen lên Longus. Uy, ngươi mặc kệ quản a. Không, trước đó Best được xưng là phù thủy. Đó là bởi vì hắn ngồi tại dự bị chỗ trên. Trên trận liền có đồng đội thụ thương. 2 lần cùng Best cộng sự Rob tường thêm giải thích. Cho nên nha, hắn có thể khống chế đồng đội thụ thương hoặc là không bị thương. Slomker kiên định hắn ý nghĩ. Tốt rồi, đừng nói càn, cái này. Không cần truyền ra ngoài. Best làm ngươi phải làm. Rennick ôn hòa kết luận. Best, ngươi phải biết. Chiếm lấy vinh dự. Ngươi cần muốn xuất sắc hơn nữa khỏe mạnh đồng đội. Best co quắp khóe miệng triệt để không lời có thể nói. Cho đùa qua đi. Đội Elongus nói. Fafan thương thế cơ bản khỏi hẳn rồi. Nhưng đề nghị cẩn thận sử dụng. Tốt nhất đừng thủ phát. Nên biết rõ Ruhater khu Derby thụ thương tỷ lệ rất lớn. Cho nên ta lựa chọn Hao thủ phát. Renick gật đầu đồng ý. Vậy hôm nay liền đến chỗ này đi. Bess nâng chung trà lên muốn đi. Thình lình phía sau Longus hô câu. Bess, sau khi trở về không thể lại uống trà. Ngươi hôm nay lượng đã sử dụng hết rồi. Bess hít một hơi thật sâu. Khống chế cầu thủ đồ uống khống chế đến lá trà trên. Xin nhờ, đây là đang khôi hài đi. Longus lời nói thấm thía. Bess, ngươi phải tin tưởng khoa học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.